Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Phong ma nhà. Chém giết yêu ma tai họa. Tần Phong một mặt hiếu kỳ nhìn cái kia tà phân bao phủ phòng trọ, vừa nhìn về phía Hàn Giang Nghĩa. Thực chiến sao? Yêu tai họa chính là đặc thù đồ vật, trong đó lại càng là khả năng xuất hiện một ít gồm có cường đại lực lượng tinh thần, nhiếp hồn đoạt phách lực lượng yêu ma tai họa. Như Tần Phong đụng tới Bạch Đồng, chính là có loại thủ đoạn này. Thanh La Ti đối phó chính là những yêu ma này tai họa. Nếu là đơn thuần nắm giữ thực lực cường đại, nhưng không có cách nào đối phó yêu ma tai họa, tự nhiên liền gia nhập Thanh La Ti tư cách đều không có. Thực chiến vô cùng trọng yếu, Thanh La Ti chức trách ở chỗ chém giết yêu ma tai họa. Vì vậy ở Thanh La Ti trong khảo hạch, đại đa số có tương quan phương diện khảo hạch, như là trực tiếp chém giết, xuất hiện 5-6 lần. Hàn Giang Nghĩa nói 5-6 lần, Tần Phong thì thầm một tiếng, lần này mới nhìn như rất ít, khả thi chiều ngang cũng rất dài. Thanh La Ti 3 năm bởi vậy tiến hành chiêu mộ, 5-6 lần có ít nhất thời gian 15 năm. Huống hồ, trong lúc này, cũng không phải là trực tiếp chém giết khảo hạch cũng có. Vì vậy, ít nhất là 20 năm đi lên. Tần Phong huynh đệ, người cũng biết gian này gọi là gì? Hàn Giang Nghĩa hướng về phía trước phòng trọ nhìn lại. Tên gì? Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Phong ma nhà. Hàn Giang Nghĩa trầm giọng nói. Phong ma nhà. Tần Phong nhẹ giọng một lời, mang theo vài phần hiếu kỳ. Phong ma nhà chính là Thanh La Ti bên trong trọng yếu nhất mấy nơi chi một, cũng là bao bọc yêu ma tai họa địa phương chi một. Hàn Giang Nghĩa chậm rãi nói nói. Thanh La Ti bên trong có phong ma nhà, phong ma các, phong ma tháp. Trong đó phong ma tháp bên trong sở phong tỏa yêu ma là cường đại nhất, chính là thượng đẳng yêu ma. Ngươi xem, đó chính là phong ma tháp. Hàn Giang Nghĩa ánh mắt viễn vọng nhìn phía mặt nam. Tần Phong theo Hàn Giang Nghĩa chỉ nhìn sang, thật có một cái cự đại bảo tháp. Bảo tháp ở chỗ này có thể nhìn thấy vị trí liền có 5 tầng. Toàn thân thần quang lưu chuyển, phù văn bao phủ, thần bí khó lường. Phong ma tháp chủ muốn cầm cố thượng đẳng yêu ma tai họa. Phong ma các chủ muốn cầm cố trung đẳng yêu ma tai họa. Phong ma đường chủ muốn cầm cố hạ đẳng yêu ma tai họa cùng với một ít bất nhập lưu tà vật. Hàn Giang Nghĩa giải thích nói, chúng ta lần này khảo hạch chính là muốn đối phó những này tà vật. Từ dĩ vãng khảo hạch ngăn trở, cái này một cửa ải cùng vận khí cũng có được nhất định quan hệ. Vận khí? Tần Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng, vận khí. Hàn Giang Nghĩa gật đầu nói, khảo hạch thời gian sẽ có một tên tứ tinh thanh la vệ ở phong ma nội đường phụ trách an toàn, đồng thời cũng phụ trách phóng thích yêu ma, cũng là nói yêu ma tai họa mạnh yếu cũng từ cái này một tên thanh la vệ đến phụ trách. Nếu như là nghiêm ngặt thanh la vệ, ít nhất là hạ đẳng yêu ma tai họa. Nếu là rộng rãi thanh la vệ, có thể thả ra bất nhập lưu yêu ma tai họa. Bất nhập lưu yêu ma tai họa chính là một ít tiểu quỷ, khai linh trí yêu ma, người bình thường cũng có thể có năng lực đối phó. Thì ra là như vậy. Tần Phong bừng tỉnh, hy vọng lần này có thể đụng tới đơn giản một chút yêu ma. Nếu là có thể so với trung đẳng yêu ma, nhưng là không dễ dàng đối phó. Hàn Giang Nghĩa nói, hy vọng đi. Tần Phong thản nhiên nói, lấy hắn bây giờ thực lực, dường như thổ hổ đồng dạng trung đẳng yêu ma cũng có thể đối phó. Nếu là đụng tới một ít cường lực, có thể so với luyện hồn cảnh trung đẳng yêu ma, vậy thì không dễ dàng đối phó. Thế nhưng phong ma nhà chỉ là giam cầm hạ đẳng yêu ma tai họa thôi, cần làm sẽ không xuất hiện cường đại như thế yêu ma. Hai người trong khi nói chuyện, rất nhanh đạt đến khảo hạch thời điểm. Lần này khảo hạch nhân số đông đảo, thế nhưng đại đa số tu luyện giả chỉ là đoán thể cảnh cùng luyện khí cảnh tu luyện giả thôi. Đạt đến thông u cảnh, hiếm như lá mùa thu. Tần Phong đẩy khai phong ma nhà đại môn đi vào, bên trong ánh sáng cũng không mạnh. Ở trung ương đỉnh đầu vị trí có một khối cự đại bảo thạch, tản ra ánh sáng dịu dịu, bao phủ toàn bộ phong ma đường nội bộ, mang đến một chút ánh sáng. Đây cũng không phải là một khối phổ thông bảo thạch, chính là ẩn chứa thần kỳ năng lượng bảo thạch. Này cỗ lực lượng đối với yêu ma tai họa có tác dụng khắc chế, có thể để thực lực bọn hắn yếu đi rất nhiều. Theo Tần Phong đi vào phong ma nhà, đại môn rộng mở nhốt lại, Tần Phong cũng không để ý, mà là hướng về phong ma nhà đánh giá. Toàn bộ phong ma nhà diện tích rất lớn, có 300 bình tả hữu diện tích, 12 căn chu hạt châu màu đỏ. Phía trên có từng đạo kim sắc thần long chiếm giữ, tản ra thần thánh bá đạo khí tức. Ở phong ma nhà bốn phía vách tường cùng cửa sổ bên trên, từng đạo kỳ dị năng lượng lưu chuyển lên, hình thành một chương phong ma lưới lớn, đem trọn cái phong ma nhà cũng trói buộc tại này cỗ kỳ dị năng lượng phía dưới, phòng ngừa yêu ma ly khai. Tần Phong chỉ là quét mắt bốn phía, tầm mắt chính là bị bên trái góc một cái thanh la vệ hấp dẫn. Đó là một cái bề ngoài nhìn qua chừng 30 nam tử, mày kiếm sắc bén, ánh mắt âm trầm, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười lành lạnh cho. Hắn dựa vào góc đứng, trong tay có một cái túi, ma phong túi. Tần Phong ánh mắt rơi vào 30 trong tay nam tử túi bên trên, lập tức phán đoán ra cái này túi lai lịch. Tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép pháp khí bên trong, trừ túi chứa đồ giới thiệu ra, ma phong túi giới thiệu cũng là không ít. Ma phong túi chính là một loại đặc thù túi chứa đồ, thực sự không phải là dùng cho tồn trữ tầm thường vật thể, mà là dùng để giam cầm yêu ma tai họa. Ẩn chứa trong đó từng đạo phong tỏa chi lực, có thể phong tỏa yêu ma tai họa năng lượng, khống chế lại yêu ma tai họa. 30 nam tử hướng về Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn, chợt nhấc lên trong tay ma phong túi, nhẹ nhàng lôi kéo, ma phong túi lộ ra một cái miệng nhỏ, khói đen mờ mịt, hóa thành một đạo hắc sắc khí lưu hướng về Tần Phong thẳng trùng mà đi. Tần Phong đối mặt hắc sắc khí lưu, ánh mắt yên tĩnh, chân khí trong cơ thể run lên, hóa thành một luồng sức lực lưu cuốn tới, cùng cái kia một đạo hắc sắc khí lưu mạnh mẽ đụng vào cùng một nơi. Hắc sắc khí lưu bị đánh tan ra, nhưng lại rất nhanh ngưng tụ, hình thành một con tướng mạo dữ tợn, sắc mặt hung lệ, hai con mắt huyết hồng tai họa. Cái này một con tai họa vóc người cũng không phải cao, 1m50 không tới, thế nhưng là tứ chi nhưng cực kỳ to lớn, từng khối bắp thịt giống như man nghiêu giống như vậy. Lực lượng dồi dào, hơi há mồm ra, phun ra nuốt vào hắc sắc khí tức, huyết con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tần Phong, đầy dẫy một luồng sát lục hung tàn khí tức. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn 1, xoay người ly khai, khen thưởng chỉ có thể đi một mình kho tiền nhỏ 1000 lạng hoàng kim. Lựa chọn 2, đánh chết tai họa hung quỷ, khen thưởng khu tà phù 1 chương, liền cái này cũng có thể có lựa chọn, không quá khen lệ cũng quá thấp. Tần Phong đơn giản nhìn xuống lựa chọn, chính là lựa chọn khu tà phù, chợt. Hắn xem xét mắt tai họa, trong lòng lập tức có phán đoán, tương đương với luyện khí cảnh hậu kỳ tai họa. Thực lực như vậy tai họa, tại đây một lần trong khảo hạch độ khó khăn cần làm xem như không thấp. Xem ra, đây là một cái khá là nghiêm ngặt thanh la vệ. Giống, tai họa mắt nhìn Tần Phong, phát sinh một tiếng giống như ác ma rít gào, thân thể hắn bỗng nhiên nhất động. 5 ngón tay thành chảo, hướng về Tần Phong đầu bỗng nhiên chộp tới, như thương ưng bác thỏ, như muốn đem Tần Phong phá xác ra não. Tần Phong lãnh đạm nhìn Tai Hoạc, ở Tai Hoạc tới gần nháy mắt, một chiêu khai bi thủ ẩn chứa 5 vạn cân khủng bố lực lượng, đủ để khai bi toái thạch, liệt kim phá khí, nhất kích rơi vào Tai Hoạc trên đỉnh đầu. Lực lượng tràn trề như sóng cuồng giống như tuôn ra, đem tà túy cho trong nháy mắt đập vỡ tan thành một đoàn hắc vụ. Từ từ biến mất, lựa chọn đã hoàn thành. Khen thưởng khu tà phù một chương. Thông qua, ly khai đi, cái kia 30 nam tử dáng dấp thanh la vệ lạnh lùng mở miệng. Mà ở phong ma nhà một chỗ khác, một tấm ly khai cửa đánh mở. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.